Chương 682, Thần Phong. Tỷ như căn dặn nàng không muốn nghịch ngợm Long Yên Nhiên nghe được mặt đều đen, tiểu gia hỏa chính mình là một cái xấu tấm gương, còn dạy thật là làm cho nàng dở khóc dở cười. Lại tỷ như để cho nàng mỗi ngày sáng sớm, không nên quên luyện tập thần quyền sau cùng tiểu gia hỏa cùng bối bối, lôi kéo nàng qua một bên, đem trong tay Lăng Thị Vũ Nghiệp sữa bột đều cho nàng, vui cái sau a ha nửa ngày nàng cười có thể vui vẻ, nàng cũng là trở về xem một chút Vương Phi, cũng liền một ngày nàng liền định trở lại nữa. Dù sao gần như vậy, ai biết tỷ tỷ của nàng sẽ cho nhiều như vậy hộp sữa bột, trọng yếu nhất chính là, nàng không nỡ Long Yên Nhiên trong tay mạnh tử sữa bò, mà lại. Vô Tận Hải nhiều nhàm chán, còn không bằng cùng không thích nói chuyện Cơ Vô Tuyết cùng một chỗ chơi game đây. Tiểu gia hỏa cùng bối bối căn bản cũng không biết Vô Tận Hải còn chỗ nào, không có Lăng Vân hắc động xuyên thẳng qua, chuyến đi này về sau liền không thể gặp mặt rồi. Còn thần thần bí bí cầm 10 cái kim tệ cho tiểu ấy lỉn, nói là trước kia chia của, tiểu gia hỏa trung gian kiếm lời túi riêng. Trên người nàng cũng liền 10 cái. Tiểu ấy lìn đương nhiên đắc ý nhận lấy á cái gì đều giao phó xong. Tiểu ấy lìn cũng cùng Bắc Thần Tôn xuất phát. Tiểu gia hỏa cùng bối bối còn có Cơ Vô Tuyết xoa xoa con mắt, mục đích đưa bọn hắn đi xa. Bắc Thần Tôn tâm lý tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ bất an, cũng bởi vì lo lắng Vương Phi truy vấn hắn, vì sao nữ nhi của nàng một năm trôi qua đi, vẫn là lúc trước đế quân mang đi lúc một dạng lớn vấn đề này, hắn cũng không hiểu a, chỉ sợ chỉ có đế quân mới biết được nguyên nhân. Bắc Thần Tôn tâm lý nghĩ như vậy. Tiểu công chúa, chúng ta là không phải cần phải đi Đông Thần Tôn cũng gấp, trở lại Thần Phong còn muốn cùng những người khác tuyên bố chuyện vui này đâu, hôm nào còn muốn thông báo thần giới. Tiểu gia hỏa đạt được Long Yên Nhiên gật đầu mới lên tiếng, nàng có thể không làm chủ được, ừm nha lão tây, ngươi lưu lại, nhớ đến cùng thần vệ nói một tiếng, đem Thẩm Cung chữa trị nhiệm vụ thì giao cho ngươi, còn có đất này, còn có một cái ở giữa sự tình, đem thông hướng Thần Phong truyền tống môn một lần nữa kích hoạt. Đông Thần Tôn nhìn qua bốn phía, một mặt sầu tư phân phó nói Tây Thần Tôn không có có dị nghị, hấp tấp làm theo, rốt cục đạt được cho phép, truyền tống môn có thể kích hoạt lên, dạng này dễ dàng hơn đây. Lập tức, Đông Thần Tôn bọn họ gọi tới 6-7 thất màu trắng phi mã, phía sau lôi kéo một cái tiểu hình cung điện, tiểu gia hỏa rất là ưa thích, vẫn luôn đang liễu díu. Đông quản sự lao ra ra, đây là Bạch Long Mã A, tiểu gia hỏa chỉ thiên mã hiếu kỳ hỏi. Long Yên Nhiên buồn cười, cùng với nàng giải thích. Nơi này không phải Tây Du Ký Bạch Long Mã, Đông Thần Tôn không biết là cái gì, lắc đầu, không phải, cũng là thần giới một loại phổ thông con ngựa, trời sinh có thể là không. Thiên mã tựa hồ rất có linh tính, trắng thêm vài lần các nàng, theo ánh mắt nhìn, rõ ràng thì là cười nhạo các nàng vô tri, còn trừng mã nhãn. Bối bối thở phì phì đập ngựa của nó đầu, lại nhìn ta lại nhìn ta lại nhìn ta thì đem các ngươi bán đi, thiên mã ánh mắt xem ra cũng là không để bụng, còn chẳng thèm ngó tới bán đi ngươi cái tiểu hoa nhi, tiểu bất điểm. Nói không tính, bọn họ thế nhưng là Thần Phong xa hoa nhất ngồi xe bối bối ánh mắt chuyển á chuyển, Đông quản sự lao ra ra, bọn họ không nghe lời, có thể bán á lời này vừa nói ra thiên mã vừa liếc vài lần bối bối Đông Thần Tôn cười ha hả trả lời, đại công chúa, chỉ muốn các ngươi ưa thích là được, đem bọn nó làm thịt đều được ha ha, đần con lửa bối bối đắc ý che miệng phảng phất tại nói, thế mà chế rêu chúng ta bán đi các ngươi, xem các ngươi biết có sợ hay không. Long Yên Nhiên sắc mặt khó coi. Đây là thiên mã không phải con lửa, thiên mã âm thầm kinh hãi, bọn chúng ông chủ làm sao lại bỏ được, thổ huyết ta sớm biết thì khiêm tốn một chút rồi, đùa nghịch ánh mắt gì a, ai biết toa nhi này địa vị lớn như vậy. Nghe đến không có, về sau muốn nghe chúng ta. Bối bối sờ sờ ngửa của nàng đầu, cái kia thân lông rất mềm nhắn, nàng đều yêu thích không buông tay đây. Thiên mã nghe vậy vui vẻ, còn có thể cứu, tranh thủ thời gian gật đầu. Thân mật ủi ủi hai người bọn họ và y a ha tiểu gia hỏa cười đáp lại, khoảng cách Thần Phong cũng không có bao xa. Xuất phát từ biểu hiện tiểu công chúa cao quý thân phận, Đông Thần Tôn mãnh liệt yêu cầu các nàng ngồi thiên mã. Thiên mã hành không sau tiểu gia hỏa mệt mỏi, tại thiên mã lôi kéo trên cung điện ngủ, miệng nhỏ một mực có một cái thói quen xấu, cũng là mút thỏa thích ngon lút. Long Yên Nhiên mỗi lần đều giúp nàng lấy ra, 3 giây về sau, nàng cau mày, ánh mắt đều không mở ra, lại mút thỏa thích lên. Đông Thần Tôn bọn họ toàn lực hộ tống a, đội hình thập phần cường đại, nửa đường đường qua không ít thành trấn. Đều khiến người ta ngạc nhiên, có thể nói vạn năm khó gặp bên trong người nào quản sự, tướng quân, thiên tôn cùng một chỗ hộ tống hạ giới những cái kia nghi vấn ánh mắt, thẳng đến thiên mã bay xa mới thu hồi. Thần Phong phía trên Đông Thần Tôn biết được tiểu công chúa nằm ngủ, cũng không có đánh thức, cũng biết nàng mệt mỏi, nghe nói mới mấy tuổi, thế nhưng là hắn không cảm thấy có vấn đề gì. Có chút chủng tộc 100 năm một tuổi, có 1000 năm, tỉ như một ít long tộc, 12 vực thiên hình vạn trạng, làm thần tôn kiến thức nhiều. Cho nên bọn họ để tiểu gia hỏa làm thần chủ, lương tâm không có chút nào đau, thiên mã thì dừng lại tại Thần Phong dưới, bốn phía đều là thần giới nhân viên chủ yếu, bọn họ sớm đạt được thông chi, muốn ra nên tiếp tha tiểu gia hỏa không có tỉnh, bọn họ đều đang đợi người nào cũng không có oán trách, thần cung chuyện phát sinh, vừa mới cũng nghe đến Tây Thần Tôn bên kia truyền đến. Thừa dịp tiểu gia hỏa đang ngủ, Đông Thần Tôn nghi ngờ mở miệng, các ngươi phát hiện không có, còn có một cái không thích lên tiếng tiểu nữ hoa, ta nhìn làm sao như vậy nhìn quen mắt. Lanh Huyết Thiên Tôn nhỏ giọng cười nói, nói không chừng cũng là đế quân đại nhân nữ nhi, ta cũng cảm thấy nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua a. Nói xong sờ lên cằm, cố gắng nghĩ. Một cái khác Thiên Tôn, Vô Lượng Thiên Tôn nói, lão phu nghĩ đến đám các ngươi đều biết. Nói xong ý vị thâm trường cười một tiếng. Ừ, Đông Thần Tôn nhướng mày, tựa hồ cũng đang tự hỏi, ở nơi nào. Một lát sau hắn cùng Lãnh Huyết Thiên Tôn còn có một vị trấn Bắc tướng quân đều cùng nhau lắc đầu, thực sự nghĩ không ra a. Vô Lượng Thiên Tôn cũng không thừa nước đục thả câu. Song Tử Đại Đế, Song Tử Đại Đế bốn chữ lập tức kinh ngạc đến ngây người bọn họ, làm bọn hắn lờ ập tờ tư cờ nghi tơ y, Cơ Vô Tuyết thân phận. Trời ạ, có thể sao Song Tử Đại Đế song bào thai, đây là 12 vực mọi người đều biết. Vấn đề là, Cơ Vô song tu vi không phải khôi phục đến sao? Thời gian qua đi 2 năm, như vậy tương ứng Cơ Vô Tuyết cũng không nên là nhỏ em bé, mà chính là duyên dáng yêu tiểu nữ đế mới đúng. Đông Thần Tôn lắc đầu, có Chu Tờ không tin hỏi, có thể hay không lớn lên giống Vô Lượng Thiên Tôn lại cười. Lão phu không cảm thấy Trấn Bắc đại tướng quân hỏi, vì sao Vô Lượng Thiên Tôn liền đem tiểu ấy lỉn ví dụ cử đi dưới, bọn họ dây hiểu nếu muốn biết nguyên nhân cụ thể, chỉ có thể hỏi Thái Thượng Đế quân rồi, mà bọn họ không dám mở miệng, nói không chừng đây là bí mật chứ chủ ý cũng đánh tới tiểu gia hỏa trên thân, hỏi nàng nghĩ nghĩ cần phải nàng không hiểu, chỉ có thể đem ý nghĩ tiêu vào. Long Yên Nhiên nơi này làm vì trường bối của các nàng, Long Yên Nhiên khẳng định biết, cho nên Đông Thần Tôn bọn họ chính muốn làm sao lời nói khách sáo đây.